Chương 209, thứ một chiến. Anh Hiệp Sơn chủ phòng, Nhật Quang phổ chiếu. Tại bốn phía vô số tuyên xôi thanh âm bên trong, 432 vị người dự thi theo thứ tự tiến hành rút thăm, lựa chọn mình đại biểu dãy số. Kỳ trước quần anh giải thi đấu, bởi vì muốn chọn ra toàn châu xuất sắc nhất tên Tuấn Kiệt, cho nên thường thường hội đem người dự thi chia chi nở tổ tiến hành. Tỷ như này giới tổng cộng có 432 người, cho nên mỗi tổ sẽ có 48 người. Trên lý luận ra NG, cái này 48 người hội tiến hành 47 vòng đo sư cờ, nhưng vì hiệu suất, kỳ thực chỉ tiến hành 24 vòng đấu. Thắng một trận đến một điểm, thua một trận chụp một điểm, thế hỏa không phân thắng bại thì tính không. Cuối cùng mỗi tổ tích điểm bài danh chi nở vị trí đầu tuyển thủ, trở thành tiểu anh hiệp bảng cao thủ. Đương nhiên, cứ như vậy khó tránh khỏi sẽ có vận khí thành điểm ở bên trong, bài danh không đủ công chính. Cho nên tại 24 vòng sau khi kết thúc, mỗi tạo thành viên đều có một lần cơ hội, có thể lựa chọn 9 người đứng đầu bên trong tùy ý một vị tiến hành khiêu chiến, thắng liền có thể thay vào đó. Trừ cái đó ra, vì cam đoan đến tiếp sau tranh tài đặc sắc trình độ, mỗi một tổ đều hội từ trọng tài tạo thành viên tuyển ra một vị hạt giống tuyển thủ, bọn hắn có thể trực tiếp nhảy qua phía trước 24 vòng. Tổ thứ nhất, Tu La Phủ Nguyên Tông. Tổ thứ hai, Thần Quyền Bang Phương Thần Võ. Tổ thứ ba, Cùng Gia Bang Lâm Cao Phi. Tổ thứ tư, Nữ Hoàng Thành Diệp Lưu Sương. Tổ thứ năm, Từ Gia Từ Thương Hạo. Tổ sáu, Thính Tuyết Sơn Trang Tuyết Trường Tình. Tổ thứ bảy, Bách Lý Thế Gia Bách Lý Vấn. Tổ thứ tám, Phiêu Vũ Lâu Tô Chỉ Nhi. Thứ chín tổ, Xuân Sắc Mãn Viên Vương Tổ Anh. Nghe được cái này 9 vị hạt giống tuyển thủ danh tự, Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người, rất nhanh liền phát hiện, 9 người này rõ ràng liền là thượng giới bài danh chi nở vị trí đầu cao thủ. Đương nhiên, trong đó bài danh thứ tư giải thủ hội đại đệ tử, thứ 6 Lan Từ Bảo Tự đệ tử, cùng thứ 10 cao thủ bởi vì vấn đề tuổi tác, không cách nào tham gia trận đấu, bởi vậy đối người phía sau tiến hành hoãn lại. Với lại Thạch Tiểu Nhạc còn phát hiện, 9 vị hạt giống tuyển thủ, lại toàn bộ đến từ tam đại bang hội, tứ đại thế gia cùng bát đại môn phái, không có một cái nào ngoại lệ, cái thế giới này không thiếu thiên tài, thiếu là võ học. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cảm thán. Đỉnh tiêm thế lực có được võ học, nội tình không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Với lại chân chính có tư chất người, vậy nguyện ý bái bọn họ làm thầy, cứ thế mãi, cơ hồ đối Thanh Tuyết Châu đỉnh tiêm tinh anh tầng sinh ra lũng đoạn. Mấy chục năm qua, nhất lưu môn phái xuất thân đệ tử có thế xâm nhập trước 10 thật ghê gớm thành tích, về phần 5 vị trí đầu, còn chưa từng có. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh nhận lấy đến mình dãy số, Sa Ưu Tổ, số 18. Chủ phong đỉnh núi vị trí trung ương, sớm đã dựng thành lập xong được chi nở cái dài rộng đều 50m, cao có 10m lôi đài. Chi nở cái lôi đài xuất từ bát đại môn phái bên trong cơ trụ cốt các, nhìn như gỗ tư cờ hờ ớt tờ. Kỳ thực dị thường cứng rắn, huyền khí cảnh cao thủ đều không thể phá hủy. Dựa theo chỉ thị, Thạch Tiểu Nhạc cùng cái khác rút chúng tổ 6 người, đi tới phía đông khối thứ 6 trận vị trí, còn lại các tổ cũng là nhao nhao vào chỗ. Về phần mỗi tổ trọng tài, đã chờ từ sớm ở nơi đó, đều là trong giang hồ đức cao vọng trọng tiền bối. Xoát xoát xoát ở bên phong vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, đón khách Tùng Hạ Lao Thực Đại Sư đứng lên, hai tay chắp tay trước ngực. Lao nạp tuyên bố, lôi đài chiến, chính thức bắt đầu. Hoa hiện trường sôi trào, thanh âm cực lớn, giống như là trong nháy mắt đánh tan chủ phong bốn phía biển mây. Sư huynh, ngươi nhất định có thể trúng cử tiểu anh hiệp bảng. Con ta, phấn đấu thời điểm đến. Có thể hay không dương danh tứ hải, liền nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Phần lớn người cầu cái náo nhiệt. Ít một số người, thì lòng tràn đầy tha thiết, khẩn trương xem lấy chủ phong bên trên một ít bóng dáng. Ký thác mình vô biên hy vọng. Trên thực tế, có thế đứng tại chủ phong thượng nhân, đều đã xem như Thanh Tuyết Châu vạn người không được một tinh anh, tiền đồ vô lượng, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người truy phủng. Nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn, thiên tài còn có càng thiên tài, những tinh anh này bên trong, nhất định chỉ có người cuối cùng công thành danh thoại, trở thành trong giang hồ mắt sáng nhất tinh ta là tổ sáu trọng tài. Nhớ lấy, luận võ lúc không được sử dụng ám khí, độc cổ chờ các loại, càng không thể cố ý đả thương người, người vi phạm đem hủy bỏ tư cách tranh tài. Số 6 trận địa, làm trọng tài lao giả dặn dò. Vâng. Đám người cùng nhau gật đầu. Tốt, không nói nhiều nói, vòng thứ nhất trận đầu, số 3 Vương Khiêm đối số 17 Tiền Đông Hải. Từ trên bàn ho mở go bên trong tùy ý rút ra hai cái dây số, số 6 Trọng Tài lớn tiếng thì thầm. Siêu siêu. Hai đạo bóng dáng lập tức cướp lên lôi đài, cách xa nhau 5 trượng mà đứng. Hai người này một cái là nạp khí thất trọng tu vi, một cái là nạp khí lục trọng tu vi, nói câu đắc tội, lập tức phóng tới đối phương, kích đấu. Vị kia tên là Vương Khiêm nạp khí thất trọng người trẻ tuổi am hiểu trên tay công phu, trùng hợp là, làm đối thủ Tiền Đông Hải, thi triển thì là thối pháp. Một cái tiến công mãnh liệt, cả người pháp cao minh, tràng diện nhìn rất đẹp. Cùng lúc đó, cái khác 8 cái lôi đài chiến đấu cũng chính thức khai hỏa, khắp bầu trời giống như đều bị quan chiến võ giả tiếng đàm luận chỗ lấp đầy. Số 6 trên lôi đài, trải qua hơn 10 chiêu đo sư cờ về sau, Vương Khiêm cuối cùng thu được thắng lợi. Dù sao đăng tràng đều là thiên tài, lẫn nhau tư chất không kém nhiều tình huống dưới, cảnh giới lên trước đại biểu ưu thế cực lớn. Trận thứ 2, số chi nở Phan Việt đối số 21 Hà Đan Vĩ. Lại là hai người lên đài. Lần này từ bên cạnh phong truyền tới thanh âm phá lệ lớn, ngay cả đứng tại thạch tiểu nhạc chung quanh không ít người dự thi, đều là một mặt động dung. Nhìn về phía lôi đài, thạch tiểu nhạc lực chú ý rất nhanh rơi tại một người trong đó trên thân. Người kia thân mặc cẩm y rìa, mặt như quan ngọc, đứng trên đài bừng tỉnh như ngò cờ thu lâm phong, trên thân khí tức càng là phiêu hốt xa xăm, rõ ràng so rất nhiều người cao một cái cấp bậc. Đối thủ của hắn sắc mặt nghiêm túc, nói, Ngọc Lang quân Phan Việt, là ngươi. Phan Việt cười nói, nhận thua đi, thượng giới ngươi bài danh thứ 62, không phải đối thủ của ta. Lần này, càng thêm không có khả năng. Hừ, không có đánh qua làm sao biết. Phan Việt xác thực cho Hà Đan Vĩ áp lực rất lớn, nhưng ở người phía sau xem ra, mò ý thư vô tuyệt đối. Huống hồ thượng giới hai người đã từng giao thủ, đấu trọn vẹn gần 100 chiêu. Đi qua 5 năm cố gắng, nói không chừng mình đã đuổi kịp đối phương. Nghĩ đến đây, hắn rút kiếm tật vẽ mà qua, vừa ra tay chính là tuyệt học. Phan Việt nhàn nhạt hơi cười, thân thể sau này bay ngược, tùy tiện tránh đi đối phương công kích. Điện quang hỏa thạch. Liên tục mấy kiếm về sau, Hà Đan Vĩ chìm quát một tiếng, kiếm trong tay kịch liệt khuấy động, chế tạo ra trùng điệp kiếm kình tuân hướng Phan Việt, lập tức chiếm được không ít người lớn tiếng khen hay. Xuống dưới, kiếm kình hơn nữ A, Phan Việt mặt không đổi sắc, tay phải nhẹ nhàng phất một cái, trực tiếp đem trùng điệp kiếm sức đánh trở về đối phương. Phanh một tiếng, Hà Đan Vĩ rơi xuống lôi đài. Thật mạnh, đồng dạng là nạp khí thất trọng, nhập bảng cao thủ, trên lệch lớn như vậy không ít tuấn kiệt thầm giật mình. Bọn hắn nghĩ tới Phan Việt hội thắng, lại không nghĩ rằng thắng được nhẹ nhàng như vậy, đối thủ cũng không phải hạ người vô danh á các ngươi quên sao. Thượng giới Phan Việt hơn hết 19 tuổi, liền xông qua thứ 32 vị, có trời mới biết hắn bây giờ thực lực đến trình độ nào. Như thế, ngoại trừ 9 đại hạt giống tuyển thủ, cùng mặt khác mấy vị nhân tài mới nổi, Phan Việt nên thứ nhất đám nhân vật. Một chút người nói đường. Ngoại trừ bọn hắn, mới là thứ nhất chờ các ngươi từ từ xem á. Phan Việt âm thầm lạnh cười, thả người xuống đài. Mà lúc này bên cạnh trên đỉnh, rất nhiều nữ tử ánh mắt đều tại theo Phan Việt mà du tẩu. Đối phương tướng mạo, tư chất, thực lực, đều phù hợp tình nhân trong ngộng tốt nhất tiêu chuẩn. Ngươi Phan Lang tờ hờ ớ tờ la phong thái xuất chúng, tại tuyết trường tỉnh không xuất thủ tình hôn giới, đoán chừng cầm xuống xa ưu tổ thứ nhất đều có hy vọng. Trên ngọn cây, Ngân Hoa Nương hướng phía Ngọc Hoa Nương treo gẹo. Ngọc Hoa Nương ánh mắt gợn gợn, trong lòng cùng có vinh yên, ngoài miệng lại cười nói, tranh tài vừa mới bắt đầu, xem tiếp đi liền biết. Lôi đài thi đấu một trận tiếp một trận tiến hành. Mặc dù không có xuất chiến, nhưng không trở ngại thạch tiểu nhạc quan sát các đại trên lôi đài đối thủ. Cho tới bây giờ, ngoại trừ cùng Phan Việt giao thủ vị kia, cái khác 7 vị thượng giới nhập bảng cao thủ xuất chiến, đều không ngoại lệ đều nhẹ nhõm thu được thắng lợi. Ngẫm lại cũng đúng. Những người này ở đây 5 năm trước toàn đều thấp hơn 20 tuổi, lại có thế tại nhân tài đông đúc quần anh giải thi đấu xông vào trước tên, nói là thiên tài không có chút nào quá đáng. Mấy năm gần đây ngoi đầu lên người, ăn thiệt thòi về tuổi, trừ phi tư chất còn cao hơn bọn họ một cái cấp bậc, nếu không muốn khiêu chiến bọn hắn địa vị, khó càng thêm khó. Cứ như vậy phỏng đoán, 9 đại hạt giống tuyển thủ lại nên có bao nhiêu đáng sợ đâu. Đáng nhắc tới là, thông qua người bên ngoài lời nói, thạch tiểu nhạc rốt cuộc biết vị kia từng tại Kinh Long Bảo gặp phải thiếu nữ áo vàng, cư lại chính là số chi nở hạt giống Vương Tổ Anh. Đại khái phát giác được hắn nhìn chăm chú, cái sau vẫn không quên hướng hắn yên nhiên một cười, truyền âm nói, Thạch công tử, đã lâu không gặp, ta rất tò mò đợi ngươi biểu diễn đâu. Đa tạ. Thạch tiểu nhạc khách khí đáp. Tại trong lúc này, số 5 lôi đài thượng quan yến vậy đăng tràng. Nàng đối thủ là một vị nạp khí thất trọng kiếm khách, vẹn vẹn 10 chiêu, thượng quan yến bại. Ai, yến nhi tại phù lưu vực có thể xưng đỉnh tiêm tuấn kiệt phía dưới đệ nhất nhân, nhưng là phóng tới toàn bộ Thanh Tuyết Châu, sợ là liền 300 tên đều chưa có xếp hạng. Ý khí môn môn chủ thượng quan tinh cười khổ nói. Đại trưởng lão bọn người im lặng không nói. Mặc dù biết trên lệch chỗ, nhưng làm loại này trên lệch tận mắt hiện ra ở trước mặt lúc, tâm hồn trùng kích vẫn là để người khó mà tiêu tan. A, cái kia Thạch tiểu nhạc giống như muốn ra sân. Lúc này, một vị ý khí môn trưởng lão đột nhiên kêu lên. A, ngược lại là muốn nhìn một chút, nạp khí thất trọng hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Có phải hay không tham công liều lĩnh địa đột phá, nhìn một trận liền biết. Đông đảo ý khí môn cao thủ ánh mắt sáng ngời. So với hắn nhóm càng mong đợi, là Kim Phượng Lâu cùng Họa Kiếm phái đám người, cùng Vân Tam Giác các thế lực lớn. Này giới giải thi đấu, Thạch Tiểu Nhạc là Vân Tam Giác duy nhất có tư cách vào đi lôi đài chiến người. Thạch huynh, khắc khiến ta thất vọng á Tô Tuấn Hảo yên lặng thì thầm. Bởi vì tu vi nguyên nhân, hắn cuối cùng tại vòng thứ 3 bị đào thải, vô duyên lên đài. Nếu như là người khác đại biểu Vân Tam Giác xuất chiến, Tô Tuấn Hảo hội không phục, hội khó chịu. Nhưng khi đối tượng đổi thành Thạch Tiểu Nhạc, hắn hoang đường địa phát hiện chính mình lại có loại mong đợi cảm giác. Hẳn là tại ta trong tiềm thức, sớm đã ngầm thừa nhận Thạch huynh hơn xa tại ta sao không ổn, Thạch Tiểu Nhạc đối thủ là thượng giới kém chút nhập bảng cao thủ, ta có ấn tượng. Một bên khác, từng tại Thưởng Tuyết Bình cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ Thẩm Thương Hải đột nhiên nói ra. Ta nhớ được, ngươi cùng người kia đấu 22 chiêu, cuối cùng bị một quyền đánh bại. Thẩm Thương Hải bên cạnh. Bạch Ngọc Tuyết thanh âm lạnh lạnh, mắt ngậm lo lắng. Nàng thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc thiên phú cao tại Thẩm Thương Hải, nhưng cùng với cảnh giới dưới, cũng chưa chắc có thế nhẹ nhàng như vậy đánh bại cái sau. Số 6 trên lôi đài. Ngươi không nhận thua người trẻ tuổi nhữ như mày. Ta vì sao muốn nhận thua Thạch Tiểu Nhạc đường? Ta hiểu, thiên tài đều là có ngạo khí. Đáng tiếc ngạo khí tại thực lực trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Người trẻ tuổi mãnh liệt vận công lực, một quyền đảo ra. Bàng bạc khí kình tựa như sói đói ga ho the tờ, trong nháy mắt nổi lên. Lực lượng chi lớn, đồ ý xa tờ bị Phan Việt đánh bại vị kia kiếm khách. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.